bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đây là lửa gì? Chúc mọi người tân xuân khoái hoạt. Ửng đỏ hỏa diễm, tràn ngập, từng tia thơm ngọt lả lướt chi khí. Tại mật thất này ở trong không ngừng tản mát. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Hôm nay qua đi, ta Trần Hoan liền đem triệt để thoát khỏi khốn cảnh. Tấn thăng tông môn cao tầng. Ngày sau thành tựu kim kiều. Nguyên đan, càng là không đáng kể. Liền xem như tông chủ vị trí, ta cũng dễ như trở bàn tay. Trần Hoan cảm nhận được. Theo thể nội hỏa độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Thân thể nàng cùng trên tinh thần gông xiềng. Loại thời khắc kia nhận hỏa độc uy hiếp cảm thụ. Cũng ngay tại cực tốc cắt giảm. Thậm chí, nàng lúc này tu vi cảnh giới. Cũng có từng tia tấn thăng xu thế. Nàng có một loại cảm giác. Một khi nàng đem thể nội hỏa độc hoàn toàn bài trừ sạch sẽ. Như vậy tu vi của nàng cũng đem tấn thăng thần hải cửu trọng thiên. Trần Hoan nghĩ đến nơi này. Đúng là không nhịn được khuôn mặt đỏ bừng. Phát ra chọc người. Làm cho người mơ màng thanh âm. Ha ha. Thật sự là đặc sắc. Bất quá đáng tiếc. Ta nhìn ngươi trí cao ngất. Mệnh so giấy mỏng. Tân tân khổ khổ lao lực bôn ba. Kết quả là bất quá là công dã tràng. Khương Thần ngữ khí nhàn nhạt thuận miệng nói. Giống như là một người lớn. Nghe được tiểu hài tử đang đàm luận không thiết thực tưởng tượng đồng dạng. Ha ha, ngươi một cái nho nhỏ tạp dịch biết cái gì. Cũng xứng ở chỗ này làm càn nói bậy. Trần Hoan lúc này gầm thét nói. Nàng là ai? Thiên Hỏa Tông chấp pháp điện thứ nhất chấp pháp sứ. Nếu không phải là bởi vì trên người hỏa độc. Nàng nói không chừng đã sớm trở thành tông môn trưởng lão. Nương tựa theo tuổi của nàng. Thiên Phú. Ngày sau chính là nâng cao một bước cũng không phải không có khả năng. Khương Thần bất quá một cái nho nhỏ tạp dịch. Cũng dám chế giễu nàng. Đơn giản chính là không biết sống chết. Không đúng. Ngươi không thích hợp. Trần Hoan con ngươi bỗng nhiên hung hăng co rụt lại. Nàng rốt cục phát giác được Khương Thần dị thường. Yên tĩnh. Thật sự là quá an tĩnh. Một chút cũng không có bị hỏa độc cho xâm thể. Ăn mòn dáng vẻ. Phải biết hỏa độc nhập thể. Liền sẽ ăn mòn ngũ tạng lục phủ người. Mang đến cực hạn thống khổ. Khương Thần mặc dù nếm qua Thái Dương Thảo. Có thể chống lại tông môn ở trong hỏa độc. Nhưng nàng hiện tại chuyển vận hỏa độc. Nồng độ là tông môn bên trong hơn 100 lần. Có thể nói. Liền xem như một khối sắt thép ở chỗ này. Đều có thể cho lập tức hủ hóa. Hiện tại, Khương Thần không những không có chút nào dị thường bộ dáng. Mà lại lời mới vừa nói thời điểm trung khí 10 phần. Lộ ra còn 10 phần hữu lực. Này làm sao cũng không phải một cái nhận hỏa độc ăn mòn người hẳn là có dáng vẻ. Nghĩ tới đây, chính là Trần Hoan động tác cũng không khỏi đến trì trệ. A, làm sao ngừng? Đừng ngừng a, ngươi tiếp tục a. Khương Thần thanh âm lại vang lên. Vẫn như cũ là như vậy trung khí 10 phần. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Hiện tại, Trần Hoan chính là ngu ngốc đến mấy. Cũng biết cái này gọi là Khương Thần tạp dịch không được bình thường. Tại cảm giác của nàng bên trong. Trước mặt người này, bất quá nạp khí 2 trọng. Gân cốt qua quýt bình bình. Căn bản cũng không có một điểm tu vi cao thâm bộ dáng. Về phần cái khác. Nàng liền nhìn không ra. Bất quá, cái này cũng vừa vặn nói rõ. Người này tu vi không thể so với nàng thấp. Thậm chí là có cái gì ẩn tàng khí tức công pháp hoặc là bảo vật. Vô luận như thế nào? Người này tuyệt không phải cái kia hỏa công đệ tử. Người này chẳng lẽ sớm đã bị người đã đánh cháo? Chẳng lẽ là nàng đối đầu phái tới rồi? Sắc mặt của nàng âm trầm xuống. Tay phải chụp tại bên hông. Hai cái thần hỏa phích lịch đạn, lập tức liền từ trong túi chứa đồ lấy ra ngoài. Khương Thần lời nói thật thực nói ra. Ta, đương nhiên chính là ta. Thiên Hỏa Tông hỏa công điện một cái nho nhỏ tạp dịch mà thôi. Các hạ đã không muốn nói. Như vậy ta cũng không còn miễn cưỡng. Chấm ngoặc kép, ngay tại cái này nói chuyện ngăn miệng. Trần Hoan pháp lực một kích. Chụp tại lòng bàn tay hai cái thần hỏa phích lịch đạn đang lóe lên một điểm hồng quang về sau. liền bị nàng ném về Khương Thần. Đồng thời trên người nàng giấy lên một chùm hỏa diễm. Cả người nhất thời liền hướng về sau lưng gấp rút lui. Muốn đi, ta còn không có hút đủ đâu. Há có thể để ngươi chạy. Khương Thần khóe miệng cười một tiếng. Hùng hồn pháp lực một chút liền bắn ra. Vừa tiếp xúc với kia hai viên thần hỏa phích lịch đạn lập tức liền hóa thành kim sắc liệt diễm. Lập tức, ngay tại Trần Hoan khó có thể tin trong ánh mắt, kia hai viên thần hỏa phích lịch đạn, ngay cả cái tiếng vang đều không có phát ra, liền trực tiếp bị khí hóa. Ngươi đây là lửa gì? Ngươi đến cùng là tông môn vị tiền bối nào? Trần Hoan hiện tại đơn giản có chút nói năng lộn xộn. Trong đầu vạn phần hoảng sợ, thần hỏa phích lịch đạn, đây là nàng luyện chế hai cái duy nhất một lần linh khí. Lận uy lực đủ tương đương với nàng một kích toàn lực. Mà lại, kích phát đơn giản, sử dụng cũng không có chút nào pháp lực ba động sinh ra. Rất là bí ẩn, người bình thường tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Rất dễ dàng liền sẽ bị ám toán đến. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Có một ngày thần hỏa phích lịch đạn sẽ bị người lấy phương thức như vậy phá giải. Mà lại người này phát ra hỏa diễm cho người cảm giác vì sao lại như vậy lạ lẫm. Trần Hoan trong trí nhớ, tựa hồ toàn bộ tông môn ở trong cũng không ai sử dụng ngọn lửa này. Ngọn lửa kia, tinh khiết, to lớn, hừng hực, dương cương, cho nàng cảm giác giống như là trên trời đại nhật đồng dạng ấm áp. Chiếu rọi ở trên người lại có một loại ấm áp cảm giác, làm cho người thật không thoải mái. Đây là lửa gì? Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Bỗng nhiên ở giữa, Trần Hoan sắc mặt lập tức liền trở nên trắng bệch một mảnh. Nàng tựa hồ nhớ tới hơn 30 năm trước kia chuyện xưa. Ngày đó toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên không bỗng xuất hiện một vòng kim sắc đại nhật. Tam túc kim ô tại kia đại nhật trung tâm ẩn ẩn hiển hiện. Chân long cùng hỏa phượng, tại đại nhật bốn phía lượn lờ. Ngày đó, tông môn ở trong truyền ngôn, có người nhập đạo đã thức tỉnh chín đại thiên hỏa ở trong xếp hạng thứ nhất Thái Dương chân hỏa. Nhưng, tông môn ở trong cơ hồ bị lật cả đáy lên trời. Đến cùng cũng không có tìm được đến tột cùng là ai đã thức tỉnh loại này hỏa diễm. Cuối cùng, cũng liền bị nhận định là dị thường thiên tượng, mà không giải quyết được gì. Nhưng là, hiện tại Trần Hoan trước mắt, ngọn lửa màu vàng óng kia cho nàng cảm giác há không chính là. Ngày đó Thái Dương chân hỏa cảm giác, Thái Dương chân hỏa, Khương Thần phát ra hỏa diễm là Thái Dương chân hỏa. Đây quả thực so Khương Thần là tông môn ở trong một vị nào đó kim kiều cảnh trưởng lão ngụy trang. Càng thêm khiến Trần Hoan cảm nhận được kinh hãi muốn tuyệt. Khương Thần, đây đều là hiểu lầm. Ngươi nghe ta nói, ngươi đã thức tỉnh Thái Dương chân hỏa. Như vậy ngươi ta liên thủ, ta cam đoan ngươi có thể trở thành Thiên Hỏa Tông tông chủ. Đến lúc đó, liền xem như thiên hạ này, đều muốn có một chỗ của ngươi. Trần Hoan hô hấp đều dồn dập. Chín đại thiên hỏa đệ nhất Thái Dương chân hỏa. Thức tỉnh loại này hỏa diễm, ngày sau nhất định có thể thành tựu nguyên đan, thậm chí thông huyền cũng không đáng kể. Thông huyền cảnh, chính là đã đứng ở toàn bộ tu hành giới đỉnh phong phía trên. Nàng chỉ cần có thể dựa vào kẻ này, như vậy ngày sau nhất định có thể lên như diều gặp gió. Nghĩ tới đây, Trần Hoan sắc mặt ửng hồng, mị thái mọc lan tràn, không nhịn được liền hướng Khương Thần vứt ra một cái mị nhãn. Vì hiện ra thành ý của ta, hiện tại bắt đầu, thậm chí là ta, cũng có thể tùy ý ngươi xử trí. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.